một đêm, một ngày, một đời. Chương 4, ít nhất lúc này đây, ta cảm giác được nụ hôn của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Ta đến bệnh viện, bác sĩ đối với ta vẫn ý kiến như cũ là lập tức nằm viện để điều trị bằng hóa chất. Chỉ là thêm một vấn đề phát sinh, bệnh tình của ta ngày càng nặng hơn, tình hình càng nguy hiểm hơn. Tỷ lệ chữa khỏi là bao nhiêu phần trăm? Vấn đề cô phải là tỷ lệ khỏi bệnh, mà là có bệnh chúng ta phải chữa trị, phải cố gắng hết sức. Ta lắc lắc đầu, nhìn bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trước mắt, đã là vô ích thì cần gì chứ? Ta chỉ muốn tốt đẹp đi đến hết đoạn đường. Công ty Cao Phi mở tiệc gặp gỡ, kết hôn 2 năm, Cao Phi lần đầu tiên mời ta tham gia. Ta cao hứng giống như con chim trên cây nhảy lên nhảy xuống. Có lẽ bởi vì một vài lần đồng nghiệp của hắn mang hắn trở về nhà đã biết ta nên lúc này đây hắn không thể từ chối. Ta đột nhiên tha thứ cho hắn buổi tối kia, thậm chí còn có chút cảm kích. Ta trước 2 ngày đã chuẩn bị, nhìn gương xem lại kiểu tóc, mở tủ quần áo xem y phục. Trước mặt Cao Phi khoa tay múa chân không ngại ngần hỏi. Cao Phi, đẹp không? Đẹp không? Cao Phi bực mình ứng phó ta. Thậm chí không ngẩng đầu nhìn cũng nói đẹp, ta bởi vì tâm tình sung sướng hoàn toàn cô so đo với hắn. Đem tất cả y phục thử qua, ta nhảy lên người Cao Phi, hai tay ôm cổ hắn, tỉ mỉ dò xét hắn. Cao Phi mặc dù như cũ duy trì thái độ cô chào đón, nhưng cũng không đẩy ta xuống. Ta nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, con mắt thâm thúy hữu thần, mênh mông như biển. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, liền có thể sa vào một khoảng không bao la sâu thẳm. Ánh mắt kia giống như bảo vật của ta, trong lòng ta luôn kích động sợ bị người khác lấy đi. Ta dùng cái mũi của mình đụng vào sống mũi hắn, ngay thẳng mà cao mất thật giống như lưng núi. Tay của ta sờ lên trên mặt hắn, chỗ đó da thịt khít khao, da trạch bóng loáng, ta có thể cảm giác được mình bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Ta có thể thấy chính mình đang mơ hồ trong đôi mắt hắn. Môi của ta đụng tới môi hắn trước. Ta nói, Cao Phi, cảm ơn ngươi để cho ta gặp ngươi. Cảm ơn thế giới này có một ngươi như ngươi. Cảm ơn ngươi ít nhất bây giờ còn đang bên cạnh ta. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết ít nhất ta còn có năng lực yêu. Cảm ơn ngươi có thể đem ta giới thiệu cho bạn bè và đồng nghiệp của ngươi. Cảm ơn ngươi ít nhất cô phủ nhận sự tồn tại của ta. Có lẽ ta nói yêu hắn nhiều hơn. Cảm ơn hắn là lần đầu tiên nói. Ta có thể cảm giác rõ rệt thân thể Cao Phi cứng ngắc lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm ta cô có bất kỳ chút ánh sáng nào. Ta nhắm mắt lại vội vội vàng vàng hôn Cao Phi. Ít nhất lúc này đây, ta cảm giác được nụ hôn của ngươi. Đôi môi Cao Phi rất mềm rất ngọt. So với tất cả điểm tâm ngọt ta từng nếm qua đều ngọt hơn. Ta dựa vào cảm giác thuần thục, cạnh miệng của hắn ra khẽ cắn vào môi dưới. Ta cuối cùng thích hôn hắn như vậy, cắn môi hắn một chút, giữa môi và răng lúc này trở nên mềm mại vô cùng. Ta cảm thấy ta như đang cắn một miếng thịt hoặc như đang mút một khối thạch hoa quả. Tay ta ôm Cao Phi dần dần chặt hơn. Giờ phút này ta vô cùng hy vọng thân thể ta và Cao Phi hợp lại làm một. Cắt bỏ cô được, chém không rời ra, ta tại khóe miệng hắn rên rỉ. Cao Phi rốt cuộc không kháng cự được, ngón tay thon dài luồn vào lọn tóc ta, đem ta lui về phía sau áp sát kín kẽ. Sau đó tay đưa vào trong nội y của ta, xoa hai bên ngực, mức độ ân ái của chúng ta cũng không kịch liệt. Nhưng là sau mỗi một lần đều có thể làm cho ta đau nhức nửa ngày. Ta mặc y phục bình thường nhất cùng Cao Phi tham gia tiệc gặp gỡ. Nhưng thật xin lỗi chính là, lãnh đạo của Cao Phi vẫn nhận ra ta. Ta không biết hắn là đầu có mắt không chồng hay cô. Ta rõ ràng chỉ muốn sắm vai một người vợ hiền của Cao Phi mà thôi. Không phải là chủ tịch tập một tập đoàn nào đó ở thành phố A. Một đám người kia lại nhìn cô thấu tâm ý bình thường của một người vợ. Cha qua đời, trên danh nghĩa ta là chủ tịch của công ty, nhưng thực chỉ là trên danh nghĩa, ta cô có bất kỳ tâm tư nào đi quản lý một tập đoàn. Ta không muốn đem thời gian lãng phí cho những người và những việc cô có liên quan tới Cao Phi. nhưng ta rốt cuộc vẫn đánh giá thấp cái xã hội Azure nịnh hót này. Ta rõ ràng cô phải nhân vật chính lại bị vây chật như nêm. Ta có biết làm thế nào? Chỉ trong biển người tìm kiếm thân ảnh Cao Phi, lại phát hiện hắn ngoài biển người cầm chén rượu nhìn ta cười. Ánh mắt nghiêng ngắm, khóe miệng hơi vểnh, đó là một Cao Phi ta không biết. Ta đột nhiên cảm giác được ta phạm một sai lầm rất lớn. Ta xuyên qua biển người đi tìm Cao Phi, nhưng trong tầm nhìn của ta cô thấy thân ảnh Cao Phi. Về nhà câu đầu tiên Cao Phi nói với ta chính là: Chúc mừng, Hà tiểu thư, không, phải nói là ngài chủ tịch, rốt cục ngay cả công tác của ta cũng thành công can thiệp. Ta đứng ở chỗ cũ, giày cũng chưa cởi, ta không thể mang giày cao gót, nhưng tối nay vì Cao Phi, ta ước chừng mang gần 5 giờ, trên giày vẫn còn vết bùn, vì muốn sớm tìm thấy hắn ta thậm chí chạy qua cả luống hoa. Ta cắn ngón tay không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Ta bộ dạng phục tùng, nhỏ giọng nói, Cao Phi, ta yêu ngươi, những lúc cô biết trả lời như thế nào, cô biết giải thích như thế nào. Ta chỉ biết nói, Cao Phi, ta yêu ngươi, không ngừng lặp đi lặp lại hy vọng xa vời của ta. Hắn có thể từ trong mấy chữ kia hiểu được toàn bộ tâm ý của ta. Nhưng mỗi lần đều vô ích, Cao Phi giống như là nghe chuyện buồn cười nhất. Đáng chê cười nhất thế gian này, đứng trên cầu thang nhìn xuống ta. Khóe miệng xinh đẹp cười châm biếm. Hồi lâu, dùng đến thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Như vậy, ta muốn cảm ơn tình yêu của ngươi. Hắn đã dùng từ cảm ơn để nói với ta. Ta nhớ được ngày nào đó. Sau tiếng cảm ơn thái độ của Cao Phi đối với ta đã tốt lên rất nhiều. Nhưng hôm nay hắn đồng dạng dùng cảm ơn để chấm dứt. Giống như bị dội nước lên người, ta toàn thân lạnh ngắt, giật mình, nhìn thân ảnh Cao Phi đứng gần vách tường màu trắng, ngọn đèn màu vàng phảng phất hư ảo, cùng ta như cách xa ngàn dặm, dường như chỉ cần ta nhẹ nhàng vừa động, hắn liền có thể biến mất vào hư cô. Ta ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cả buổi tối, ta đều muốn giải thích, Cao Phi, không phải như thế, Cao Phi. Cô phải như ngươi tưởng tượng, nhưng làm gì được, hắn căn bản không cho ta bất cứ cơ hội nào. Cách chương.